Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 426, trong rừng rậm phòng chăn nuôi. Ngày thứ hai, một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Mà lúc này, Hyakun cùng Delia cũng đã thật sớm rời khỏi giường. Thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo. Đang ăn qua bữa sáng về sau liền đi ra gia môn. Hôm nay là một cái rất đặc biệt thời gian. Có lẽ cũng là một cái còn bận rộn hơn thời gian. Đi qua uốn lượn đường nhỏ. Vượt qua thấp thấp sườn núi nhỏ. 20 phút sau, Hyakun cùng Delia liền tới đến cái kia phiến hết sức quen thuộc rừng cây nhỏ. Tại sắp đến rừng cây nhỏ thời điểm, Hyakun cũng đã thập phần thần bí xuất ra khăn lụa đem Delia con mắt che khuất. Nói là muốn cho Delia một kinh hỉ. Cho nên Delia cũng không có trông thấy. Lúc này cánh rừng cây này bên ngoài cái kia không biết khi nào đã ghim lên một vòng màu trắng rào. Chán, những thứ này màu trắng rào chắn đại khái chỉ có cao hơn nửa người. Từ nhỏ rừng cây lối vào bắt đầu một mực hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Xuyên qua sông nhỏ, xuyên qua núi nhỏ. Palit Thao thị trấn phía sau bộ phận. Trên cơ bản toàn bộ vòng nhập trong đó. Hyakun kéo Delia đi đến hàng rào cửa gỗ trước. Xuất ra hôm qua tiến sĩ ốc cho chìa khóa. Nhẹ nhàng đem cửa gỗ mở ra. Sau đó liền dẫn Delia đi tại đã trải tốt đá trắng lộ diện phía trên. Chậm rãi hướng phía nhỏ trong rừng rậm như ẩn như hiện phòng ở đi đến. Hyakun, Delia tương đương có thể mở mắt. Ta số 123. Người liền có thể lấy xuống khăn lụa. 1. Delia. Oa, nơi này là nơi nào? Tại sao có thể có một tòa xinh đẹp như vậy phòng ở? Không có người ở đây sao? Hyakun tương đương chúng ta dạng này tự mình tiến vào nhà khác có thể hay không không tốt lắm a. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun vừa vặn đếm tới 1. Delia liền vội không dằn nổi lấy xuống khăn lụa. Đầu tiên lần đầu tiên chính là nhìn thấy trước mắt nhà này 10 phần giản dị an tường nhà gỗ. Nhà gỗ tọa lạc tại trong rừng rậm, cho người ta một loại gần sát tự nhiên khí tức. Delia hiển nhiên rất thích trước mắt nhà gỗ loại cảm giác này. Nhắm mắt lại có chút say mê một chút, sau đó mới phản ứng được. Thoáng có chút lo lắng đối Hyakun hỏi. Ha ha, Delia ngươi không cảm thấy nơi này nhìn rất quen mắt sao? Nghe được Delia lo lắng, Hyakun nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó lôi kéo Delia đi đến bên cạnh trên đồng cỏ. Đưa tay chỉ bên cạnh sông nhỏ. Mở miệng nói với Delia. À, nơi này là cái kia phiến đất trống cùng sông nhỏ. Nơi này là rừng cây nhỏ sao? Làm sao lúc nào nhiều hơn một ngôi nhà? Tại sao có thể dạng này? Delia nhìn thoáng qua quen thuộc chung quanh liền nhận ra mình bây giờ sở tại địa. Sau đó thì càng mê mang. Trên mặt biểu lộ cũng có một chút không cao hứng. Tựa hồ là có chút tức giận mình thích địa phương bị người khác chiếm đồng dạng. Ha ha tương đương Delia ngươi thật là. Ngươi còn nghĩ không ra sao? Ngươi hôm qua không còn hỏi ta tiến sĩ ốc cho ta chìa khóa là nơi nào sao? Chính là chỗ này nha. Hyakun nhìn xem Delia bĩu môi tức giận bộ dáng thật sự là có chút nhịn không được. Đưa tay che bụng của mình. Vừa cười một bên cái chìa khóa đem ra. Phóng tới Delia trước mặt. Ha ha, đây là ta đưa cho ngươi kinh hỉ. Delia, lúc trước hồ ô sự kiện bên trong. Bởi vì ta giúp không ít việc. Cho nên Johto liên minh liền phần thưởng ta 5 ức viên. Mà Delia ngươi lại là như vậy thích chăn nuôi Pokemon. Cho nên ta liền tìm tiến sĩ ốc thương lượng. Để hắn dùng ta tiền thưởng. Giúp chúng ta đem mảnh đất này ra mua. Đồng thời kiến tạo chỗ này phòng chăn nuôi. Từ nay về sau. Chúng ta liền có thể cùng một chỗ ở chỗ này bồi dưỡng chăn nuôi Pokemon. Ta tin tưởng. Tại tương lai không lâu. Delia ngươi nhất định có thể trở thành ưu tú nhất nhà chăn nuôi. Hyakun nhẹ nhàng đem Delia lòng bàn tay mở ra. Sau đó đem chìa khóa thả đi lên. Mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Vẻ mặt thành thật nói với Delia. Mà Delia lúc này còn có chút ngơ ngác nhìn trên tay chìa khóa. Thẳng đến Hyakun đem tất cả nói đều nói xong, Delia lúc này mới phản ứng lại. Sau đó chợt ngẩng đầu nhìn Hyakun. Ngay sau đó thân thể cấp tốc một cái bay nhào. Hung tợn đem Hyakun ngã nhào xuống đất. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hyakun bởi vì Delia trùng kích mà hướng về sau ngã xuống. Thân thể ngã xuống vừa vặn nảy sinh trên cỏ. Mà Delia thì là lâu chủ Hyakun cổ. Đem đầu của mình chôn ở Hyakun trên bờ vai. Hơi có chút tức giận nói. Ta sẽ thành công. Ta muốn trở thành ưu tú nhất nhà chăn nuôi. Trở thành ngươi ưu tú nhất hậu viện. Dạng này tại ngươi ra ngoài lữ hành thời điểm. Ta mới có thể tốt hơn chiếu cố ngươi Pokemon. Chấm ngoặc kép. Hyakun. Ngoặc kép. Delia. Tạ ơn. Hyakun nghe Delia. Đưa tay ôm chặt lấy Delia thân thể. Cái trán cọ lấy Delia tóc. Trong miệng thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng cũng chỉ biến thành cảm tạ hai chữ. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt đã tháng một có thừa. Trong đoạn thời gian này. Delia phòng chăn nuôi đã dần dần náo nhiệt. Hyakun trong đoạn thời gian này một mực tại bồi Delia quản lý phòng chăn nuôi. Hai người cũng đều là đem chính mình Pokemon trước phóng ra. Dù sao lữ hành thời gian dài như vậy, mà lại trải qua nhiều như vậy gian khổ đối chiến, cũng là thời điểm để đám Pokemon nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Thế là, Hyakun, Siro, Garchomp, Anko, Arbok, Yabugun, Steelix, Amber, Aerodactyl, Koyxi, Tyranita, Sa, Sizer, Thor, Elekid, còn có từ tiến sĩ ốc nơi đó tiếp trở về Shinku, Arcanine, Deliargon, Blastoise, Tamada, Typhlosion, Sumi, Dragonair, Sokai, Ambipom, Kyushu, Sakko, Koji, Lucario, Green, Lapras. Hai người Pokemon số lượng liền đã không ít, tất cả đều phóng xuất về sau. Toàn bộ phòng chăn nuôi lập tức hiện lên không ít sinh cơ. Siro mang theo một đám Pokemon lúc không có chuyện gì làm liền nằm trên đồng cỏ phơi nắng. Amber cả ngày hoặc là trên không trung bay loạn, hoặc là ngay tại bên trong ngọn núi nhỏ treo ngược lấy ngủ ngon. Làm thời kỳ viễn cổ Pokemon, Amber còn tính là tương đối thích ngủ. Mà Pokemon của Delia bên trong, Gon cùng Lapras thích tại trong dòng sông nhỏ chơi đùa. Sumi thì là đem thân thể cuộn thành một vòng, trốn ở cây rong bên trong ngủ ngon. Sokai thích tại trong rừng cây bay tán loạn, đồng thời thỉnh thoảng còn có thể mang một ít cây quả trở về. Kyushu cũng đã chui vào phía dưới mặt đá, an an ổn ổn ngủ ngon. Mà Tamada thì là thích cùng Shinku cùng một chỗ tại trên sườn núi chạy. Sau đó cùng Shinku cùng một chỗ rèn luyện hỏa thuộc tính kỹ năng uy lực. Về phần Koji thì là gánh vác lên phòng chăn nuôi quản lý công việc. Tiến hóa thành Lucario, trách nhiệm tâm cũng biến thành mạnh hơn. Mỗi ngày đều là cẩn thận tỉ mỉ quản lý phiến khu vực này Pokemon. Điều này cũng làm cho Hyakun cùng Delia bớt đi rất nhiều tâm. Về phần cái khác Pokemon, Hyakun Sawama, Nidoking, muốn tại ốc sở nghiên cứu hỗ trợ quản lý người ở đó Pokemon. Silver, Weavile, còn tại đội Rocket nơi đó. Cleffa còn tại tiến sĩ ốc trong nhà bồi Nessico Aji. Mà giống cái khác những cái kia Hyakun tại lữ hành ở trong tịch thu. Hoặc là tại Safari Zone thu phục những cái kia. Lại thêm con kia một mực tại ngủ ngon Gary, Makago, cũng đều lưu tại ốc sở nghiên cứu, cũng không có chuyển rời đến phòng chăn nuôi. Dù sao Delia hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu kinh doanh. Pokemon số lượng quá nhiều lời nói cũng sẽ chiếu cố không đến. Mà thân là một nhà chăn nuôi, trong đó trọng yếu nhất một loại công việc chính là chiếu cố ấp Pokemon trứng. Để đáng yêu Pokemon bảo bảo khỏe mạnh xuất sinh cùng trưởng thành. Hyakun hiện tại trên thân còn có 2 tấm Pokemon phiếu hối đoái, cũng là vì cho Delia gia tăng kinh nghiệm phương diện này cùng tri thức. Cho nên Hyakun quả quyết sử dụng cái này 2 tấm phiếu hối đoái. Vẫn như cũ là ngẫu nhiên hối đoái, Tại sử dụng xong cái này hai tấm phiếu hối đoái về sau, Hyakun cũng nhận được hai viên Pokemon trứng. Một viên là màu xanh trắng. Hai loại nhan sắc đường vân hài hòa quấn quanh ở vỏ trứng phía trên. Mà đổi thành một viên, lại là màu tím đen. Mấy quả hơi có vẻ ửng đỏ vết bớt tròn, rải rác phân bố tại trứng bên trên. Delia khi nhìn đến Hyakun không biết từ nơi nào lại làm đến hai viên Pokemon trứng sau rất là vui vẻ, thận trọng đem hai viên trứng phóng tới sớm đã làm tốt trứng giỏ bên trong. 10 phần dốc lòng chăm sóc, chờ mong nho nhỏ sinh mệnh sinh ra. Bất quá mỹ hảo thời gian cuối cùng sẽ bị quấy dày. Tại Hyakun cùng Delia trở lại Palit Thao hơn một tháng sau, Hyakun nhận được đến từ Johto Liên minh thông tin. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.